Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Cương Lò nha. Bạn đã tham gia lại group YouTube Hùng Hộ Hát. Cảm ơn Cương Lò rất nhiều. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 98. Tinh quang trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên chợt lóe lên, chỉ đám người U Vũ Sơn ở nơi xa hét lớn: "Các người còn ở nơi đó ngây ngốc làm cái gì, còn không đem bọn họ giết sạch hay sao?" Ba người U Vũ Sơn khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng được bọn họ tại sao lại dừng lại, phải tiếp tục vây quét mới đúng. Vì vậy liền ra lệnh một tiếng, mọi người lúc này mới lại tiếp tục cùng nhau vọt lên, đem bọn Sở Quân Thành vây vào chính giữa. Giờ khắc này, trận hình của nhóm Lạc Vân Hải đã bị âm thanh chấn động của bầy huyết ngạc đánh gãy mà dừng lại, tốc độ đình trệ, liền xem như đã triệt để bị phế. Địch nhân đã hoàn toàn đem họ bao vây vào giữa. 2-3 ngàn người đối chiến với hơn 10 ngàn người, tuyệt đối đã rơi vào tử cảnh. Trừ những cao thủ thiên huyền thực lực mạnh mẽ như Sở Huynh Thành, những người còn lại đoán chừng rất khó chạy thoát khỏi cái chết. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Vân Hải bình tĩnh ứng phó, lập tức phất tay biến trận. Thiên địa tam tài trận. Chỉ trong một thoáng, ba đội nhân mã đã tạo thành một vòng tròn vững như thùng sắt. Bọn người U Vũ Sơn trong nhất thời không đánh vào được. Bất quá bọn họ cũng không nóng nảy. Tam tài trận chính là thế thủ, bằng vào lực lượng vạn người của bọn họ không thể mài chết, cũng có thể mài chết bọn họ. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, ba người mắt lạnh lùng nhìn tất cả. Trác Phàm thấy vậy cũng khẽ cau mày. Chỉ cần những người này không thể đột phá, anh liền không thể thoát thân được. Thật sự là đám gia hỏa này kéo mình chết à. U Vũ Sơn xuất lĩnh đội ngũ vạn người, chẳng những vây quanh nhóm người Sở Quân Thành mà còn gián tiếp vây quanh những kẻ xuất quỷ nhập thần như Trác Phàm, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Trác Phàm, hiện tại bốn công tử muốn san bằng đám người kia. Khóe miệng hơi vẫn lên, Hoàng Quốc Thanh Thiên chỉ nhóm người Sở Quân Thành tà dị cười một tiếng. Đây rõ ràng cũng buộc Trác Phàm cùng hắn chính diện giao chiến. Mắt khẽ híp lại, Trác Phàm cười lạnh: "Lấy thân phận của ngươi cũng có thể hướng bọn họ xuất thủ hay sao? Nếu như muốn xuất thủ, ngươi đã sớm động thủ không phải sao?" "Ha ha, đúng thế. Bốn công tử khinh thường động đến bọn họ, thế nhưng ngươi đã đến thì không giống nhau nữa. Bốn công tử ngược lại là rất tình nguyện ở trước mắt ngươi chà đạp bọn họ một phen." Song quyền bất giác siết chặt, Trác Phàm thầm than trong lòng, quả nhiên giống như suy nghĩ của anh. Hoàng Phủ Thanh Thiên giữ lại đám người này chính là vì muốn kìm chân anh. Thế nhưng anh vẫn như cũ cười lạnh liên tục, mặt không đổi sắc, nhướng mày lên: "Hoàng Phủ công tử, ngươi cảm thấy ta sẽ vì bọn họ mà để bản thân đi vào hiểm cảnh sao?" "Ha, không phải sao, chỉ ít thiếu chủ của ngươi Lạc Vân Hải vẫn còn ở bên trong." Trong mắt lóe lên tinh quang, Hoàng Phủ Thanh Thiên dường như xem thấu ý nghĩ của anh, đạp chân xuống liền phóng đi về phía song phương đao gia chiến. Thế nhưng thân thể hắn vừa bay lên không trung, một tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, liệt phong gào thét vọt tới trước mặt hắn. Nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhẹ nhàng nâng tay chặn lại, nhưng lại nghe được một tiếng kim loại giao kích. Trước cánh tay hắn đã xuất hiện một cái phi cước. Quay đầu nhìn qua, lại thấy Trác Phàm một vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Người rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Cười gian xảo một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên tựa như cuối cùng cũng đã bắt được chân đau của Trác Phàm. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, vung tay đánh một quyền ngược về phía anh. Thật là mạnh, tựa như một tòa núi cao bỗng nhiên hướng về phía anh đè xuống. Sắc mặt không khỏi đại biến, bóng người Trác Phàm trong nháy mắt biến mất, mà quyền kia thì thẳng tắp đánh xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang lên, cả vùng đất trong chốc lát bỗng nhiên sụp xuống. Một vùng đất phương viên ngàn mét bị sạt lở, ở giữa xuất hiện một cái hang sâu mấy chục mét. Bụi mù cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cho dù là song phương đang giao chiến cũng bị khí thế mãnh liệt ở nơi xa kia làm cho khí tức đột nhiên trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Đây là lực lượng như thế nào mới có thể tạo thành uy lực như thế chứ? Trên ót Trác Phàm lúc này cũng xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh. Nếu như thực sự liều mạng mà nói, anh thực sự không nắm chắc có thể chiến thắng Hoàng Vũ Thanh Thiên. Thế nhưng khi nhìn về phía mọi người ở phía một chút, anh lại không thể không ra sức, chỉ có thể cùng quái vật này chính diện giao chiến. Ngẩng đầu nhìn Trác Phàm trên không trung một chút, Hoàng Phủ Thanh Thiên chế nhạo, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Hiện tại ta muốn tiếp tục tiến lên, không biết ngươi có thể cản được ta mấy bước. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm khẽ nghiến răng tiếp tục xông lên. Nhưng mỗi lần anh cũng bất quá chỉ là có thể kéo chậm tốc độ của Hoàng Phổ Thông Thiên một chút mà thôi. Tôi có thể dựa vào thay hình đối vị tránh thoát trọng kích, nhưng bị thương nhẹ vẫn là không thể không bị. Bất quá Hoàng Vũ Thanh Thiên lại vẫn như một vị vương giả không thể bị ngăn cản, đang từng bước đi về phía song phương đang chém giết. Nhìn thấy Trác Phàm bị Hoàng Vũ Thanh Thiên trêu đùa như mèo vờn chuột, trong lòng mọi người bất giác trùng xuống. Ngay cả Trác Phàm, hy vọng duy nhất của bọn họ, cũng vô pháp đối kháng uy thế của Chấn Thiên Đế Vương Long. Chỉ có Sở Quân Thành mi mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhìn ra cái gì đó, vội vàng nói: hình như bởi vì chúng ta, Trác Phàm mới bị Hoàng Vũ Thanh Thiên kiềm chế lại, chúng ta nhất định phải nhanh phá vây. Nghe được lời này, mọi người mới kịp phản ứng, hóa ra là bọn họ hiện tại đã trở thành vướng víu của Trác Phàm, trong lòng không khỏi một trận xấu hổ. Thế nhưng hiện tại chúng ta bị nhốt ở đây, chiến lực của địch nhân lại gấp bên ta mấy lần, trong lúc nhất thời có thể chỗ khó thoát khốn, nên làm như thế nào cho phải đây? Khẽ nhíu mày một cái, Lạc Vân Hải bất đắc chỉ thở dài. Ngay cả người thiện dùng binh pháp như Lạc Vân Hải đều nói như vậy, mọi người cũng chỉ thể bất đắc dĩ thở dài. Sở Quân Thành suy nghĩ một trận, quay đầu nhìn về phía Long Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương: các ngươi có đem theo linh thú không? Trong mắt không khỏi sáng lên, hai người lúc này mới nhớ tới, vì lần bắt gia tranh minh này, bọn họ đã đặc biệt mang theo linh thú cao cấp cho gia tộc tự dưỡng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, làm sao để đem chúng quên mất rồi chứ. Sau đó hai người cùng nhau gật đầu. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh, trong mắt Sở Quân Thành lóe lên một đạo tinh quang, kiên định lên tiếng: như vậy chúng ta đành phải ra đòn sát thủ, thả linh thú mở đường. Tức một tiếng huýt dài kinh thiên vang lên, đường theo đó là một bóng người trắng như tuyết xuất hiện. Nhất thời gió nổi mây vần, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng hạ thấp xuống. Mọi người bất giác giật mình, chẳng biết đến từ lúc nào trên đỉnh đầu mọi người là có một con chim lớn trắng muốt dài 5 mét đang bay múa. Mỗi lần nó vỗ cánh liền có gió lạnh nổi lên. Đám người U Vũ Sơn vừa mới vọt tới liền trong nháy mắt bị cuốn vào trong cuồng phong gào thét, thân thể cứng ngắc không thể di chuyển. Là linh thú cấp 5 Tề Phong Hàn Minh Điêu. Sở Quân Thành sắc mặt lẫm nhiên, hét lớn một tiếng. Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, đồng thời vung tay lại có thêm hai đạo quang mang bay ra. Wow! Đường theo một tiếng rống chấn động thiên địa, một con báo chiều cao 3 trượng, toàn thân lóng lánh kim quang lóa mắt, liền xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trong hai con người của nó thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, chỉ là liếc nhìn qua liền khiến người ta có cả loại cảm giác tê tâm liệt phế. Linh thú cấp 5 Tử Kim Phi Vân Báo. Tạ Thiên Thương sắc mặt lẫm liệt quát to: còn có ta, linh thú cấp 5 Địa Diễm Phiên Thiên Mãng. Lúc này Long Hành Vân cũng chỉ một đầu cự mãng cao 10 trượng, da như bàn thạch, đồng tử bên trong hai mắt hình tam giác hiện ra cuồn cuộn liệt diễm màu đỏ, lớn tiếng quát. Chỉ một thoáng, ba đầu linh thú cấp 5 đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, làm cho mọi người một trận kinh hãi. Linh thú cấp 5 này thế nhưng là thực lực đã tương đương với cao thủ thần chiếu cảnh. Đột nhiên xuất hiện ba con, trong nháy mắt liền khiến chiến lực ba nhà Sở Quân Thành đại tăng, khí thế không ngừng dương lên. Wow! Tam đại linh thú ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra khí thế cường đại, làm cho tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Tiếp theo đó, tam đại linh thú liền xông về phía trước, nơi chúng đi qua không người nào có thể ngăn cản, cho dù là cao thủ thiên huyền cũng không dám xem thường. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét kêu rên phát ra liên hồi, trước mặt nhóm người Sở Quân Thành lập tức xuất hiện một đầu thông đạo rộng rãi. Chỉ bất quá phía dưới đầu thông đạo đó lại là liên miên thi thể nằm chồng chất như núi. Vân Hải, thông đạo đã mở, chúng ta mau xông ra. Sở Quân Thành nhìn về phía Lạc Vân Hải rồi chỉ thông đạo kia, lớn tiếng nói. Lạc Vân Hải gật đầu một cái, nhưng ngay khi hắn muốn mang tất cả mọi người vọt tới trước, thì đúng lúc này lại có ba tiếng cười lạnh quỷ dị đột nhiên truyền vào trong tai tất cả mọi người. Quay đầu nhìn qua, liền thấy ba người U Vũ Sơn đang dùng bộ mặt khinh thường nhìn bọn họ. Cười lạnh một tiếng, sau khi U Vũ Sơn cùng hai người liếc nhìn nhau, liền cùng nhau phát ra thanh âm cười nhạo. Sở Quân Thành, tất cả mọi người đều là người hạ thất thế gia, các ngươi nghĩ chỉ có các ngươi mang theo linh sủng thôi, vậy thì các ngươi quá coi thường ba nhà chúng ta rồi đó. Luận về nội tình, chúng ta tuyệt đối không nằm dưới ba nhà các ngươi. Vừa dứt lời, U Vũ Sơn liền phất tay, một con hồng ưng cao 5 trượng, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh thú cấp 5, Xí Diễm Phi Ưng. Còn có bốn công tử, linh thú cấp 5, Độc Vân, Bách, Đồng Chu. Nghiêm Bán Quỷ cười lạnh, ánh sáng trong tay lấp lóe, một con nhện to lớn cao 10 trượng, toàn thân một màu đen kịt liền rơi xuống trước mặt mọi người. Tơ độc nương theo từng trận xương bao phủ khắp nơi, thông đạo phía trước chỉ trong nháy mắt đã bị một tấm lưới lớn mờ ảo cắt đứt. Bọn người sau khi thành thấy vậy thì bất giác kinh hãi, thông đạo phá vây lại bị đánh gãy. Lâm Thành Phong nhìn thấy gương mặt ngưng trọng của bọn họ, cũng tà mị cười một tiếng rồi cũng hơi vung tay lớn lên nói: "Vậy các người lại tới mở mang kiến thức một chút đi. Bốn công tử linh thú cấp 5, Phong Liêm Cửu Trảo Dụ." Tiếng nói vừa dứt, theo cuồn cuộn cương phong nổi lên, một con chồn hôi có hình thể tuy nhỏ nhưng đại khái chưa đến 1 mét, nhưng trên thân lại có tới 9 cái móng vuốt, đột nhiên xuất hiện bên trong ánh mắt mọi người. Chỉ một thoáng, 6 con linh thú đã bắt đầu giao chiến, mọi thứ lại một lần nữa rơi vào thế giằng co. Uy thế cường đại của cuộc giao chiến khiến cho tất cả mọi người bất giác cùng nhau lui lại, tránh khỏi bị vạ lây. Dù sao, đây là tương đương với 6 vị cao thủ thần chiếu giao chiến, chỉ cần bị một tia dư uy tác động đến thì cho dù là cao thủ thiên huyền cũng không tránh khỏi kết quả không chết cũng bị trọng thương. Bỗng nhiên, sắc mặt tất cả mọi người lại lần nữa ngưng trọng, mà sâu trong đáy mắt còn có thêm một cỗ sợ hãi sâu đậm. Đối với nội tình Thất Thế Gia càng thêm kính nể, không hổ là Thất Thế Gia. Thế mà mang theo linh thú cấp 5 trong người, cái này cùng với việc bên cạnh còn có một cao thủ thần chiếu không có gì khác biệt. Tuy bây giờ 6 con linh thú này đang đánh nhau ngang tay, đám người Ưu Vũ Sơn lại sợ bị ảnh hưởng nên không dám tiếp tục vây khốn, nhưng mọi người sống ở thành cũng không cách nào phá vòng vây. Cứ như vậy, theo tình cảnh Hoàng Phủ Thanh Thiên đang ngày càng tiếp cận đến gần, mà họ chẳng qua chỉ là đang chờ chết mà thôi. Chân mày nhíu lại thật sâu, Sở Quân Thành nhìn về tất cả mọi người nói ra: "Nếu như bây giờ còn tiếp tục giằng co, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Không biết trong các ngươi còn có người nào có linh thú cấp 5 có thể gia tham chiến, giúp thay đổi đại cục hay không?" Ngay sau lời này, mọi người cùng nhau trợn trừng mắt một cái. Chúng ta cũng không phải là người hạ Thất Thế Gia, làm sao có thể có dạng nội tình như vậy được chứ? Có thể nuôi dưỡng nổi linh thú còn là con mẹ nó cấp 5 nữa sao? Tựa hồ sớm đã minh bạch điều đó là không có khả năng. Sở Quân Thành bất đắc dĩ lắc đầu, một cái mặt cười khổ. Mọi người cũng liên tục thở dài. Chỉ có 3 người U Vũ Sơn cười tà mị nhìn thấy tất cả. Bởi vì thời gian kéo dài càng lâu thì càng có lợi đối với bọn họ. Nhìn tình hình chiến đấu ở phía xa, Hoàng Phủ Thanh Thiên lộ ra một nụ cười thoải mái, nhìn về phía Trác Phàm chế nhạo. Nghĩ không ra, bọn Sở Quân Thành thế mà lại xuất ra đòn sát thủ cuối cùng cho linh sủng các nhà tự dưỡng ra để quyết đấu. Bất quá, đáng tiếc, chiến cục tựa hồ không có chút nào cải biến. Khẽ nhíu mày một cái, Trác Phàm liếc mắt nhìn về chỗ đó, trong tay bất giác run lên một cái. Xem ra ngươi rốt cục vẫn là lo lắng, như vậy liền để ta giúp ngươi triệt để yên tâm đi, ngươi sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian cùng một đám người chết nữa. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tàn nhẫn, Hoàng Phủ Thanh Thiên hất tay lên hét lớn một tiếng: "Xích Viêm Sư Vương, đi kết thúc tất cả đi!" Wow! Sau một tiếng rống khí thế cường đại lan tràn khắp toàn trường, khiến nội tâm tất cả mọi người rung động, một con sư tử có 2 cánh khổng lồ, toàn thân bao phủ hỏa diễm, gầm thét bay về phía bọn người Sở Quân Thành, trong đồng tử tràn đầy sát ý khát máu. Linh thú cấp 6, Xích Viêm Sư Vương. Trong mắt bỗng nhiên co rút lại, mọi người cùng nhau hít vào một hơi không khí lạnh. Không ai trong bọn họ từng nghĩ tới, linh sủng trong tay Hoàng Phủ Thanh Thiên thế mà lại là đầu linh thú cấp 6. Đây chính là chiến lực mang tính áp đảo à. Một khi vào tràn cục, không gì địch nổi. Linh thú của bọn Sở Quân Thành chỉ là vừa nghe sư vương rống to, liền đã toàn thân run rẩy, nôn nóng bất an, chiến lực giảm mạnh, tùy tiện để 3 con linh thú đối phương ngăn chặn. Giết! Gương mặt 3 người Sở Quân Thành trở thành vẻ to tàn, nhìn đầu sư tử đang hung hãn lao tới, ngay cả tâm vùng vẫy giải chết cũng đã trong nháy mắt bị dập tắt, rơi vào đáy vực. Nếu ngay từ đầu bọn họ liều chết rút lui, mặc dù toàn quân bị diệt nhưng các cao thủ thiên huyền vẫn còn cơ hội để đào tẩu. Nhưng một khi sư vương này tham chiến, cho dù là cường giả thiên huyền cũng phải ngã xuống toàn bộ. Bọn họ bây giờ mới là chính thức gặp phải tai họa ngập đầu, toàn quân bị diệt. 3 người U Vũ Sơn vẻ mặt đắc ý cười to, Trác Phàm lại khẽ nhíu mắt, thân thể bất giác rung động. Thế nhưng còn không đợi anh bước chân di động thì một dòng cười giễu cợt đã lọt vào trong tai anh. Nếu như ngươi rời đi, người nào sẽ ngăn cản bổn công tử chứ? Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạo nhìn về phía Trác Phàm, cảm giác cùng Trác Phàm giao thủ nhiều lần như vậy, cho đến lúc này mới có thể đem tiểu tử này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tất cả thù hận khi trước đều được báo, thật là thoải mái. Hít sâu một hơi, Trác Phàm rơi vào cảnh lưỡng nan. Hai đại uy hiếp đến bọn người Sở Quân Thành, anh chỉ có thể chọn một, cái còn lại lại không còn cách nào ngăn cản. Chuyện này khiến anh vô luận lựa chọn như thế nào đều là kết quả tất thua. Đột nhiên, Lôi Đình Giới của anh bất giác run lên, Trác Phàm tâm niệm nhất động, đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác gấp gáp cùng phẫn hận truyền đến. Tước Di, Trác Phàm không khỏi sững sờ, có chút mê man, nó làm sao lại nôn nóng kích động như thế chứ, trước kia chưa từng có. Nhưng rất nhanh anh liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Xích Viêm Sư Vương này không phải là thú phạm lúc trước đem mẫu thân nó giết chết sao? Mặc dù đầu linh thú này không phải đầu linh thú trong vạn thú sơn mạch, nhưng cừu hận truyền thừa vẫn khiến nó không thể quên mối thù giết mẹ khắc cốt ghi tâm. Chỉ bất quá Tước Nhi chỉ trưởng thành đến linh thú cấp 4 mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của linh thú cấp 6 Xích Viêm Sư Vương đây? Thế nhưng Lôi Đình Giới trên tay anh lại rung động một cái, Tước Nhi đã không kịp chờ đợi muốn xông ra ngoài. Mặc kệ, Tư Mã chữa ngựa sống đi. Suy nghĩ một lát, Trác Phàm hung hăng nghiến răng, trong mắt lấy lên vẻ kiên định, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nói: Hoàng Phủ công tử, tại hạ quá thực là không thể phân thân ra, có điều người có đồ vật, chẳng lẽ đạo tử lại không có sao? Phát ra một trận tiếng cười tà dị, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, bỗng nhiên phất tay: Đi thôi, Tước Nhi. Chỉ ra một thoáng, nương theo một đạo tử lôi lấp lóe, một đạo tử sắc lôi quang phóng lên tận trời, đuổi theo phương hướng Xích Viêm Sư Vương. Trong mắt Tước Nhi đã phủ đầy từng trận sắc ý mãnh liệt. Đó là cái gì chứ? Trong mắt nhìn không được co rút lại, U Vũ Sơn nhìn đạo tử mang kia nói ra. Từ xa xa liếc mắt một cái, nhìn mắng quỷ gật đầu, xem ra tựa như là linh thú cấp 6 Lô Văn Tước, nhưng tại sao lại là tử sắc? Cái gì, linh thú cấp 6 sao? Tiểu cử kia cũng có linh thú cấp 6 sao? Không khỏi giật nảy mình, Lâm Tần Phong hét lớn một tiếng, cả kinh nói: Cứ như vậy, chúng ta lại phải tiếp tục giằng co cùng một chỗ. Nhìn mắng quỷ nhìn thật sâu về phía xa xa, lại là khinh thường lắc lắc đầu: Yên tâm đi, chuyện đó sẽ không phát sinh. Lô Văn Tước này đại khái chỉ là ấu thể linh thú cấp 4 vừa mới trưởng thành mà thôi, căn bản không cách nào so sánh cùng Xích Viêm Sư Vương đã thành niên được. Huống hồ liền xem như Lô Văn Tước trưởng thành cũng không phải là đối thủ của Xích Viêm Sư Vương. Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong mới hiểu ý, gật gật đầu, yên lòng cười to lên: Trác Phàm này đang làm cái gì thế? Ngài chính mình linh thú của mình quá cạnh bã nên đem ra làm điểm tâm đút cho Sư Vương của đại công tử anh sao? Lời vừa nói ra, hai người còn lại liếc nhìn nhau cũng lớn tiếng cười nhạo theo. Ở bên kia, bọn người Sở Quân Thành nhìn thấy Trác Phàm cũng thả linh sủng ra, muốn nửa đường chặn đánh Xích Viêm Sư Vương kia, còn nghĩ rằng lấy thủ đoạn cùng giá quyệt của Trác Phàm sẽ có linh sủng lợi hại cỡ nào đến trợ giúp giúp bọn họ một chút sức lực. Nhưng xem xét lại, đó bất quá chỉ là Lô Văn Tước vị thành niên, thực lực còn chưa thành hình, bất quá chỉ là linh thú cấp 4 mà thôi, liền đều lộ ra vẻ mặt tro tàn. Xem ra cho dù là Trác Phàm lúc này cũng có chút cùng đường mạt lộ, khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử. Mọi người một trận lắc đầu thở dài, hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất không còn gì nữa. Cũng như thế, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng là chỉ Lô Văn Tước kia lớn tiếng chế giễu: Trác Phàm, ngươi thực sự đã hết biện pháp à? Liền một cái linh thú chịu chết như thế cũng dám phóng xuất ra, không có cách nào, chính nó nguyện ý chịu chết ta cũng không quản được. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm nhìn như không quan tâm, nhưng là sâu trong mắt lại có một ly tia lo lắng thật sâu. Thực lực của Tước Nhi ngay anh cũng không rõ, chỉ là theo lẽ thường mà nói, linh thú cấp 4 liền tư cách nhét kẻ răng cho linh thú cấp 6 đều không có. Tước Nhi lần này đi chinh chiến có thể tính là cựu tử nhất sinh, tinh chuẩn bắt được tia lo lắng trong mắt Trác Phàm. Hoàng Phủ Thanh Thiên càng thêm yên lòng, xem ra tiểu tử này thật sự đùa nghịch không ra cái hoa chiêu gì. Đây có lẽ là hắn thực sự đã không còn cách nào. Sau đó ý cười trên mặt cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà cùng lúc đó, Tước Nhi dựa vào lô điện nhanh chóng đã rất nhanh bay tới sau lưng Xích Viêm Sư Vương kia. Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người ở chiến trường đều nhìn chằm chằm lên không trung, trao nhau mắt nhìn hai con linh thú sắp khai chiến không nhúc nhích. Wow! Xích Viêm Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến màng nhĩ tất cả mọi người đau buốt, biểu hiện uy phong của mình một chút. sáu đầu linh thú cấp 5 đang giao chiến cũng đã sớm dừng lại từ lâu. Chăm chú mà nhìn đầu sư viên kia, ba đầu linh thú của ba người U Vũ Sơn biết cường viện này là bên phe bọn chúng đều kính nể cúi thấp đầu xuống đất, phát ra tiếng than nhẹ lấy lòng. Ba đầu linh thú phe Sở Quân Thành cũng minh bạch có một cường địch vừa tới, tất cả đều co rúm lại, thân thể phát run, từng bước lui lại. Thấy tình cảnh này, Xích Viên Sư Vương bất giác ngạo mạn ngẩng đầu lên, im lặng tỏ vẻ giễu cợt, thế nhưng nó cũng không chú ý tới, hoặc là nói hoàn toàn không có đem Tức Nhi vừa mới tới sau lưng để vào trong mắt. Không chỉ có nó, liền xem như sáu con linh thú kia tựa hồ cũng trong nháy mắt đem Tức Nhi xem nhẹ. Một con linh thú mới trưởng thành đến cấp 4 so với linh thú cấp 6 chạy tới có thể làm được cái gì? Ba con linh thú phe Sở Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu, mặt đầy vẻ buồn rầu, nhấp con người đến còn không bằng đừng đến, đầy bất quá chỉ là đến chịu chết mà thôi. Ba con linh thú phe U Vũ Sơn lại lộ sớm lộ ra vẻ khinh miệt. Thấy tình cảnh này, bọn người Sở Khuynh Thành triệt để tuyệt vọng thở dài. Cho dù lúc trước còn có người đối với lôi bình tước tử sắc này có nửa phần hy vọng, giả tưởng mà nói, vậy bây giờ xem như đã triệt để vô vọng. Cảm giác của linh thú là chuẩn nhất, ngay cả bọn chúng đều không coi trọng tiểu gia hỏa này. Vậy đã nói rõ, tiểu gia hỏa này thật sự là không có năng lực đặc thù gì. Tức! Thế mà, tức gì là không để ý tới sự khinh thường của mọi người, chỉ là liếc nhìn vào bóng lưng, Xích Viêm Sư Vương kêu to, phảng phất như đang tuyên chiến, trong mắt chỉ có vô tận phẫn hận cùng chiến ý. Lông mày nhìn không được run run, Xích Viêm Sư Vương chậm rãi quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm về phía Tức Nhi, giống như muốn đem nó ăn tươi nuốt sống, nổi giận gầm lên một tiếng trầm thấp, phảng phất như đang nói, nhóc con nhà ngươi thật có can đảm, dám khiêu chiến quyền uy của bản vương. Tức Nhi không tiếp tục phát ra tiếng hót, chỉ là lông vũ toàn thân lóe sáng, trong mắt phát ra tử mang không dứt, ý tứ vô cùng rõ ràng, thậm chí cổ sát ý trần trụi kia rõ ràng là muốn bắt sư vương lại. Lần này sư vương xem như triệt để bị chọc giận, không ngừng gầm nhẹ nhìn về phía Tức Nhi, lộ ra khí thế hung mãnh của chính mình. Nghe nhà, nhắc con đuôi mù, đừng nói ngươi chỉ là một cái vị thành niên Lô Vân Tước, coi như ngươi đã trưởng thành thì lại như thế nào, lại giờ dám ở trước mặt bản vương nói khoác mà không biết ngượng, thực sự là đáng chết. Wow! Lại là một tiếng rống giận rung trời phát ra. Xích Viêm Sư Vương hất đầu một cái, lộ ra hung mãnh dị thường, thẳng dọa đến sáu con linh thú cấp 5 cầm như hến, không dám phát ra một tia âm thanh. Nhưng Tức Nhi vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử to như chuông đồng của sư vương, kỹ kỹ tra tra thét thét ra tiếng, phảng phất như đang không ngừng khiêu khích nó. Rốt cục trong mắt Xích Viêm Sư Vương tản mát ra sát ý chân chính, bỗng nhiên há miệng phun ra một đường hỏa cầu đường kính 3 mét đập về phía Tức Nhi, tựa như là sao băng đang xẹt qua. Nếu bị hỏa cầu này đập trúng, liền xem như cao thủ thiên huyền cũng phải lập tức biến thành tro bụi, huống chi là một linh thú còn vị thành niên. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, tất cả mọi người chăm chú nhìn Lô Văn Tước đang đơn độc khiêu chiến vương giả, trong lòng lo sợ không thôi. Tiết Ngưng Hương càng là đầy mặt khẩn trương, trong lòng bàn tay đều xuất hiện mồ hôi, nhìn về phía Tạ Thiên Dương nói rằng: Thiên Dương ca ca, con chim nhỏ của Trác đại ca kia thật đáng thương, ngươi nhanh đi cứu nó đi. A, trào nhà mắt chảy ra một trán mồ hôi lạnh, Tạ Thiên Dương không còn gì để nói, nhìn Tiết Ngưng Hương giở khóc giở cười: Ngân Nhi à, con chim nhỏ kia đáng thương, ta đi lên lại càng đáng thương hơn nó đó. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta khi còn ở Vạn Thú Sơn Mạch không phải đã gặp qua trận Lô Vân Tước đại chiến Xích Viêm Sư Vương hay sao? Ngay cả năm đầu linh thú cấp 6 Lô Vân Tước hợp lại cũng không phải là đối thủ của Sư Vương này nha. Ta hiện tại ngay cả Lô Vân Tước cấp 6 còn đánh không lại, nào có thực lực đi cứu Lô Vân Tước cấp 4 gì chứ. Thế nhưng là con chim nhỏ này thật đáng thương. Khóe miệng ít giác trễ xuống, trong mắt Tiết Ngưng Hương tràn đầy lo lắng. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng: Muốn trách thì trách Trác Phàm tiểu tử kia, muốn biết rõ đánh không lại lại còn làm gì đem vật nhỏ này phóng xuất đi chịu chết chứ. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn lẫn nhau đều là cái gật đầu, trong mắt đồng dạng một mảng mờ mịt, không biết Trác Phàm đang nghĩ gì. Cùng lúc đó, Trác Phàm xa xa nhìn tất cả bên này, song quyền đã nắm chặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện: Tức Nhi, ngươi là lôi điện sở sinh, tốc độ vượt xa Xích Viêm Sư Vương, hỏa cầu của nó ngươi nhất định phải né tránh. Tựa hồ như nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, Hoàng Phổ Thanh Thiên tà mị cười một tiếng: Có phải ngươi cảm thấy lấy tốc độ của Lô Văn Tước, Xích Viêm Sư Vương căn bản đuổi không kịp hay không? Ha, vậy thì ngươi tính sai rồi đó, ngươi phải biết Sư Vương này là linh sủng của ai. Vừa dứt lời, Hoàng Phổ Thanh Thiên đánh ánh mắt về phía Xích Viêm Sư Vương ở xa xa. hơi gục gặt cái đầu, Xích Kim Sư Vương lập tức hiểu ý chủ tử, hai cánh đột nhiên vẫy một cái. Chỉ một thoáng, một cổ liệt diễm toàn phong bỗng nhiên thành hình, đem thân thể xinh xắn Tức Di hoàn toàn bao trùm ở bên trong, để nó căn bản không có chỗ để trốn, mà viên hỏa cầu kia cũng không chút chi dự phóng về nó. Nếu nói lúc trước nó còn có thể dựa vào tốc độ mà còn có một tia sinh cơ, vậy thì bây giờ đã triệt để rơi vào trong tuyệt cảnh. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm kinh hãi trong lòng. Xích Viên Sư Vương xưa nay luôn là loài ngang tàn, làm sao có thể xuất hiện ra chiêu số tinh xảo như thế chứ?